Công Đức Ấn, chương 316, Giao Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chảm một đao bên người là đứng người, nhìn hắn linh khí không tốt, lập tức ý nghĩ bổ sung, những cái kia dự bị linh dược cao cấp liền phát huy được tác dụng, cũng không cần dùng, mà là phun ra tại quanh người hắn, như xương hình dáng bình thường, lập tức tràn vào chảm một đao trong thân thể. Tuy nói hiệu quả không phải quá lớn, nhưng cũng có thể thoáng làm dịu hắn giờ phút này trong cơ thể đau đớn. Dược vụ cùng ngưng thần hương phiêu đãng ở chung quanh hắn, để ở vào không trung chảm một đao giống như bị mây mù bao phủ, thô kệch trên mặt cũng nhiều mấy phần tiên khí bồng bềnh hương vị. Hắn rốt cục bắn ra mũi tên, chỉ là mũi tên rời dây cung một sát na kia chảm không còn liền khẩn trương hai mắt nhắm nghiền. Hắn đường đường một cái độ kiếp kỳ chết còn không sợ, giờ phút này lại là e sợ, hắn sợ sợ một tiễn này thất bại, hắn sợ chính mình để phía dưới tu sĩ thất vọng. Nhưng sau một khắc hắn nghe được oanh một tiếng, ngay sau đó, phía dưới xuất hiện một mảnh reo hò. Bắn chúng, chảm một đao bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó cũng là một mặt mừng rỡ. Thần thức phạm vi bên trong, đầu lĩnh kia linh chu bị bắn chúng, toàn bộ quanh thân nghiêng, cùng phía bên phải linh chu oanh một tiếng đụng vào nhau, dẫn đến phía bên phải cái kia chiếc linh chu bị chặn ngang bẻ gãy, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Tâm hắn lập tức bỗng nhiên nhắc đến cổ họng, linh chu tuyệt không bạo tạc bên trong thương vong đến cùng như thế nào. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh siêu siêu siêu theo cái kia chiếc bẻ gãy linh thuyền trên bay ra, hắn giờ phút này thần thức suy yếu, nhất thời đều không đếm rõ đến cùng có bao nhiêu cái. Đang muốn lại nhìn, thân thể đã bị đẩy tới một bên, lại là Đan Lâm cây vọt thẳng đi qua, nói. Cái kia chiếc hủy đi linh thuyền trên trốn ra 11 cái độ kiếp kỳ cùng 2 cái nguyên anh kỳ đại viên mãn. Vẻn vẹn một chiếc linh thuyền trên, liền có như thế nhiều độ kiếp. Còn để bọn hắn cho trốn ra được. Đan Lâm cây không chút do dự lần nữa kéo cung bắn tên, tuyệt đối không thể cho bọn họ cơ hội thở dốc. Nhưng lần này, đối phương đã có phòng bị, tiến lên tốc độ lần nữa tăng tốc. Đan Lâm cây thần thức đều nhanh muốn không cách nào khóa chặt bọn họ quỹ tích tiến lên, hắn nhất thời cảm giác được áp lực cực lớn, cũng minh bạch vừa mới chảm một đao đang dương cung lúc sở tao ngộ khốn cảnh. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, hiện tại, Đan Lâm cây cũng chỉ có thể cắn răng liều mạng. Chỉ tiếc lần này vận khí của hắn không kịp chảm một đao, cũng là đối phương phát hiện kim mũi tên chi uy, làm cho linh chu tiến lên lộ tuyến lơ lửng không cố định, cho nên hắn một tiễn này, chỉ khó khăn lắm bắn trúng cái kia chiếc nhỏ một chút linh chu phần sau, cũng không có đả thương cùng căn bản. Cùng lúc đó, cái kia chiếc dẫn đầu linh chu cũng phát động công kích, lại là linh chu thuyền đầu long đầu bên trong phun ra một cái hỏa cầu thật lớn, oanh một chút tại kết giới phía trên nổ tung. Công kích này dù xa xa không bằng thượng giới tu sĩ, nhưng cũng để kết giới có chút chấn động, sợ là nhiều đến vài lần kết giới liền không chịu nổi. Đan Lâm cây giờ phút này toàn thân linh khí bị rút khô, cả người có vẻ dị thường suy yếu, sắc mặt hắn tái nhợt, bờ môi phát tím, trong tay chặt chẽ nắm chặt một mảnh góc áo, trên đầu môi dưới run run mấy lần, sừng sốt không phát ra âm thanh. Hắn một tiễn này bắn chệch, hắn có lỗi với đại gia a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chảm một đao cũng là kiệt lực, giờ phút này còn khó khăn đưa tay, vỗ vỗ Đan Lâm cây vai, nói. Hết sức liền tốt, tuyệt đối không thể tự trách, chỉ có kéo qua cái kia công người mới biết muốn bắn chúng có nhiều gian nan. Mắt thấy công kích của đối phương càng ngày càng dày đặc, bọn họ kết giới cơ hồ muốn thủ không được, Đan Lâm cây trực tiếp xuất ra một nắm lớn đan dược một cái tràn vào miệng bên trong. Nơi này đầu có số lớn nhiên huyết đan. Chính là trong thời gian ngắn tăng lên thực lực bản thân, đan dược cùng hiến tế thọ nguyên cực kỳ tương tự, Đan Lâm cây tuổi tác cũng không nhỏ, hắn sợ chính mình hiến tế thọ nguyên không chống được bao lâu, hiện tại cùng Nhạc Lễ lão ca tình huống lúc đó không đồng dạng, Nhạc Lễ khi đó là muốn đối phó thượng giới tu sĩ, vì lẽ đó nhất định phải thiêu đốt thọ nguyên, nhưng bây giờ hắn muốn đối phó đồng dạng là hạ giới tu sĩ, chống càng lâu càng tốt, tự nhiên không thể trực tiếp đốt thọ. Ăn vào bó lớn kích hoạt tự thân tiềm lực đan dược về sau, Đan Lâm cây bay đến không trung khiêu chiến. Ai dám ra khỏi hàng, đánh với ta một trận, hẳn là các giới đạo hữu chỉ dám quần công, không người dám đơn độc ứng chiến. Nhưng hiện tại người đối diện nghĩ chỉ là cấp đoạt càng nhiều đầu người cùng điểm tích lũy, ai cũng sẽ không nhảy ra ứng một tiếng này, tất cả mọi người không ngốc, lập tức liền có thể đem kết giới công phá thu hoạch mạng người, ai còn sẽ bị hắn khích tướng không thành. Vì vậy Đan Lâm cây giống lên vài tiếng, bọn họ bên này vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Chỉ đợi về sau, một người vượt qua đám người ra, nói. Không cần nghĩ kéo dài thời gian, ngày hôm nay chính là Vân Lai Châu ngày rỗ. Các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta còn có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Hắn tiếng nói vừa ra thời điểm, linh thuyền trên vô số đến thuộc về độ kiếp kỳ khí tức khủng bố lập tức tán phát ra, thô thô khẽ đếm, lại có mấy trăm nhiều, lần này chênh lệch tựa như lệch trời, chỉ gọi trong lòng người cảm thán đại thế đã mất, vô lực hồi thiên. Mắt thấy kết giới tràn ngập nguy hiểm, Đan Lâm cây 10 dư vị độ kiếp kỳ 1 không phát ra bay lên không trung. Trốn ở trong kết giới căn bản không làm nên chuyện gì, nhất định phải ra ngoài nghênh địch, chỉ hy vọng bọn họ có thể kiên trì được lâu một chút nữa. Chỉ có một người quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới, người kia bầy bên trong có thê tử của hắn con cái, hắn nói. Ta đi trước một bước, 11 người kết trận ra khỏi hàng, chủ động nghênh địch. Đối mặt linh thuyền trên tu sĩ sững sờ, sau đó đều là mừng rỡ. Đám kia độ kiếp kỳ thế mà chính mình chạy ra ngoài. Đối bọn hắn tới nói, một viên độ kiếp kỳ đầu người liền đại biểu cho điểm tích lũy, hiện tại cũng không cần đi tìm, liền xem ai trước cướp được đầu người. Thế là này mấy trăm độ kiếp kỳ các hiển thần thông công kích nháy mắt như mưa rơi xuống. Lấy 10 chống đỡ trăm, Vân Lai Châu độ kiếp kỳ tuy rằng đều trong lòng còn có tử trí phục dụng số lớn cưỡng ép tăng cao tu vi đan dược nhưng cũng ứng phó cố hết sức không cần phút chốc liền rơi vào hạ phong. 11 người sắp xếp trận pháp bởi vì một vị độ kiếp sơ kỳ tu sĩ thụ trọng thương, lập tức thiếu một góc. Nếu không phải người bên kia còn tại đoạt công, chỉ sợ bọn họ một khắc đồng hồ đều không kiên trì nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Lâm cây quyết tâm liều mạng tại phục dụng số lớn đan dược tình huống dưới, như cũ muốn thiêu đốt thọ nguyên, nhưng không ngờ pháp chú vừa mới đọc lên một nửa, lại bị gầm lên giận dữ đánh gãy. Đan Lâm cây, mấy ngày không gặp ngươi thế mà chật vật thành dạng này. Phương xa, một mảnh mây đen phi tốc tới gần, để ngoại giới tu sĩ sinh lòng cảnh giác, chờ thấy rõ bóng đen kia thời điểm, không ít người mặt lộ vẻ vui mừng. Độ kiếp kỳ đại viên mãn linh thú trên đầu còn có một gốc sắp thành thục tiên phẩm linh hoa. Này đều là đồ tốt à, phiên vân thú xem đám người kia ánh mắt liền biết bọn họ có chủ ý gì. Nó há miệng ra trực tiếp hắt hơi một cái, chỉ thấy cuồng phong gào thét cuốn lên cắt bay đá chạy, hướng về cái kia hai chiếc linh thuyền trên người đụng tới, nhưng không ngờ đối phương sớm có phòng bị công kích của nó rơi vào kết giới bên trên cũng không có cho đám kia tu sĩ tạo thành mảy may quấy nhiễu. Phiên vân thú lập tức đỏ mắt lần này, nó cánh thịt vỗ thổi lên cực lớn xương độc. Phiền vân thú toàn thân là độc này một cánh đập tới đi, ngược lại là đối với các tu sĩ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, ai cũng không ngờ tới, độc kia sương mù ở mọi chỗ, vậy mà chui vào phòng ngự của bọn hắn bình chướng bên trong. Đại gia không nghĩ tới, sương độc không phải trực tiếp chui vào kết giới, vụng trộm truyền bá sương độc là bọn họ linh thuyền trên linh thực. Đây chính là đan chu hoa bản sự, chỉ cần bọn họ linh thuyền trên có linh thực nàng liền cùng những cái kia linh thực câu thông, cũng đem sương độc cho truyền tống vào đi. Sương độc lập tức đem linh thuyền trên độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ toàn bộ thuốc lật, nhưng độ kiếp kỳ ở trên tu sĩ nhận ảnh hưởng có phần tiểu, một đám người hơi làm thương nghị, liền đem người chia hai nhóm, một đám người đối phó Vân Lai Châu tu sĩ, mặt khác một đám người thì liên thủ đối phó phiên vân thú. Vân Vò, dùng ngươi cái kia ánh mắt, còn thỏ giấu ở Vân Vò trong lỗ tai, lớn tiếng nói. Dùng như thế nào à? Muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào? Còn thỏ gấp giống, cũng không phải trên người nó linh trùng, nó nào biết được cái kia linh trùng đến cùng có làm được cái gì. Mắt thấy trên người mình lại bị đánh mấy đau, đám kia tu sĩ công kích thật là quá sao đau, Vân Vò chỉ có thể đem đắp lên trên ánh mắt đan chu hoa lá tử cho lấy ra, sau đó thử nghiệm dùng thần thức đi cảm thụ cái kia ánh mắt. Bất quá phốt chốc nó lại gọi dậy đến, ngứa chết, ánh mắt như thế ngứa, nó đều tình nguyện bị đánh. Nếu không phải lâu dài trong cơ thể chúng độc luôn luôn chịu đủ dày vò, Vân Vò đều cảm thấy mình chịu đựng không nổi này ngứa lạ. Ánh mắt nó đều nhanh phiếm hồng. Này linh trùng quả thật không phải đồ tốt a cách chương.